Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, nhị xà tử. Diệp Trần mang Lâm Nguyệt Giao và Lâm Tiết Giao đi ra khỏi rừng cây. Mấy người đại hán kia cứ thế không dám nói sau một cái chữ không. Tất cả đều bị Diệp Trần cho trấn nhiếp, căn bản cũng không dám ngăn trở. Lâm Tiết Giao là kinh ngạc nhất, lần đầu tiên cảm thấy mình cái này tỷ phu sẽ như thế lợi hại, là thật người đàn ông. Tiết Giao, người đàng hoàng cùng ta nói, người rốt cuộc có hay không mượn số tiền này? Hiện tại thoát khỏi nguy hiểm, vậy không có người ngoài ở. Lâm Nguyệt Giao liền thật nghiêm túc hỏi, đối với mình cô em gái này, nàng còn thật có chút chừng mực yên tâm. Nói muốn mượn tiền, cũng không phải là không thể được. Dĩ nhiên là phải hỏi rõ ràng. Tỷ, ta thật không có mượn số tiền này. Ta muốn 500 ngàn làm gì à? Lâm Tiết Giao nóng nảy. Nàng không nghĩ tới, mình thân tỷ tỷ lại có thể cũng như thế hoài nghi nàng. Dĩ nhiên là rất phiền. Ta là thật không có mượn tiền. Ngươi làm sao cũng không tin ta à? Nơi này không có người ngoài. Ngươi cùng tỷ tỷ nói thật không quan hệ. Ta, chấm ngoặc kép, nàng không có nói láo. Nàng nói đúng lời thật. Không cùng Lâm Nguyệt Giao tiếp tục hỏi. Một bên Diệp Trần mở miệng nói một câu. Ừ, lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao và Lâm Tiết Giao đều kinh ngạc nhìn hắn một mắt. Lâm Nguyệt Giao sửng sốt một tí. Mình cái này trượng phu trước và em gái mình quan hệ như vậy khẩn trương, cũng không khá hơn chút nào. Làm sao hiện tại còn giúp em gái mình nói chuyện? Đây thật là một chuyện hiếm. Nếu không, dựa theo bình thường suy nghĩ, Diệp Trần không nên hoài nghi Lâm Tiết Giao sao? Tỷ phu đây là. Lâm Tiết Giao đồng dạng cũng là rất kinh ngạc. Vào lúc này, mình ngày thường coi là kẻ thù và khinh thường tỷ phu, lại có thể so tỷ tỷ mình còn tin tưởng mình. Cái này làm cho Lâm Tiết Giao trong lòng vô hình có chút ngại quá. Chuyện gì xảy ra? Hắn thật tin tưởng mình. Không cần nhìn như vậy ta. Nàng đích xác không có nói láo. Diệp Trần gặp hai chị em gái đều là một mặt kỳ quái nhìn mình, liền giải thích, mới vừa nàng lúc nói chuyện, ta thấy được nàng nhỏ diễn cảm. Đích xác không có nói láo. Người có thể nói láo lừa gạt người khác, nhưng lại không lừa được mình. Nghe Diệp Trần mà nói, Lâm Nguyệt Giao liền không nói gì nữa. Đối với Diệp Trần mà nói, nàng là có mù quáng tự tin. Người đàn ông này, cho tới bây giờ cũng không có lừa gạt nàng. Vậy nàng không mượn tiền, số tiền này lại là chuyện gì xảy ra đâu? Lâm Nguyệt Giao cũng là rất mộng. Diệp Trần nói em gái mình không nói láo, vậy thì nhất định là có ai đưa cái này tiền mượn đi. Rất đơn giản à, nàng không mượn tiền, vậy khẳng định là có người dùng thẻ căn cước của nàng đi mượn tiền. Diệp Trần mở miệng nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trận này có ai mượn qua ngươi thẻ căn cước đi? Mượn thẻ căn cước, nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao rơi vào trầm tư bên trong. Trận này, vậy không có người ngoài mượn ta thẻ căn cước à? Liền mụ mụ dùng qua một lần, bảo là muốn cho ta làm cái bảo hiểm, liền đem thân phận ta chứng lấy được, trừ cái này cái, liền lại vậy không có người ngoài. Lâm Tiết Giao gãi đầu một cái sức lực suy nghĩ. Ừ, Lý Phượng, nghe được cái tên này, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một mắt, cũng nhìn thấu ánh mắt đối phương bên trong suy đoán. Không nói cái khác, liền gần đây Lý Phượng đột nhiên có một khoản tiền, cũng rất làm người ta nghi ngờ. Các ngươi nói, thân phận này chứng lại không người cầm, tại sao lại bị mượn tiền? Ta, các ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Tiết Giao ban đầu còn không nghĩ tới mình mẹ trên mình, nhưng thấy Diệp Trần và tỷ tỷ mình dáng vẻ, lập tức liền nghĩ tới điều gì? Các ngươi nói, có phải hay không mẹ dùng ta thẻ căn cước đi mượn tiền? Lâm Tiết Giao trực tiếp mở miệng hỏi lên. Nếu không, nàng vậy không tìm được cái thứ hai khả năng. Dẫu sao, mẹ biến hóa, các nàng đều thấy ở trong mắt. Trở về hỏi một chút đi. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Thật ra thì bên trong lòng nàng đã có câu trả lời. Cái này 10 có 8 9. Chính là mình lão mụ làm được sự việc. Mình không trả tiền cho nàng, liền lấy con gái mình thẻ căn cước đi làm tiền vay. Còn có thể có cái loại này phụ mẫu. Lâm Nguyệt Giao cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mẹ ta hẳn sẽ không làm như vậy đi. Lâm Tiết Giao vẫn có chút không quá tin tưởng. Bỏ mặc nói thế nào? Đó cũng là mẹ mình à? Làm sao là có thể làm loại chuyện này? Cầm mình thẻ căn cước đi vay mượn khoản. Một mượn chính là 500 ngàn. Hoàn toàn cũng không suy nghĩ mình một chút cảm thụ à? Phải biết, mới vừa Lâm Tiết Giao đúng là hù dọa. Người hiện tại liền an tâm hồi đi học. Chuyện gì vậy đừng để ý. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Có chuyện gì ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Hoặc là cho tỷ phu ngươi. Đều có thể. Ta. Vậy cũng tốt. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái. Cuối cùng còn nhìn một cái Diệp Trần. Mới đi trong trường học đi vào. Những người đó hẳn không sẽ tìm lại liền đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn một cái rừng cây nhỏ phương hướng. Hỏi một câu. Yên tâm, ngày hôm nay nhất định là sẽ không. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói, bọn họ là cầu tài. Vậy chưa đến nỗi muốn đem mình tánh mạng nhập vào. Bọn họ sẽ đến tìm ta. Vậy là ngươi không phải cũng chỉ gặp nguy hiểm à? Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên nghĩ tới cái này. Nghiêm túc hỏi, bỏ mặc bọn họ tìm ngươi làm gì? Nhất định phải cùng ta nói à? Yên tâm, ta có thể giải quyết. Diệp Trần nghiêm túc nói, người yên tâm làm xong chuyện của mình, những thứ khác giao cho ta là được. Được, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, nàng đối với Diệp Trần tự tin đã sớm là mù quáng. Tựa hồ trước mặt người đàn ông này có thể giải quyết tất cả phiền toái, cũng chưa có thể khó khăn ở hắn. Hai người ngồi về trong xe, trực tiếp rời đi bên này, ở bên cạnh trong rừng cây. Đòi nợ vậy một nhóm người cũng không có đi xa, mà là nhìn Diệp Trần lái xe rời đi. Lão đại, người này đi, chúng ta có nên đi vào hay không cầm cô kia lấy ra à? Bên cạnh tiểu đệ mở miệng hỏi nói, dẫu sao, mới vừa rồi bọn họ sợ đều là cái đó nam. Hiện tại vậy hung thần ác sát người đều đi, tự nhiên vậy liền không có gì phải sợ, lại vào đi cầm cô đó lấy ra tới. Liền dễ như trở bàn tay. Bóc, chấm ngoặc kép. Người muốn chết ta vẫn chưa muốn chết đâu. Đại hán kia tức giận hung hãn bỏ rơi một cái tát. Trực tiếp mắng. Chúng ta chỉ là tới muốn tiền. Cũng không phải là muốn cùng người ta liều mạng. Liền mới vừa rồi tên kia năng lực. Nếu là thật cùng chúng ta liều mạng. Người có mấy cái mạng có thể chơi. Lời này vừa ra. Phía sau mấy tên tiểu đệ cũng đều không phản đối. Toàn cũng trầm mặc lại. Lão đại, vậy chúng ta làm thế nào? Làm thế nào? Rau trộn trứng chiên. Trở về đi, cùng cấp trên người báo cáo một tí. Đại hán nhìn một cái Diệp Trần đi phương hướng. Sau đó vậy xoay người đi. Buổi tối thời điểm, Lý Phượng uốn éo người từ bên ngoài đi vào phòng bên trong. Cả người lộ vẻ rất là cao hứng. Chỉ là vừa đi vào, liền thấy Lâm Nguyệt Giao. Lâm Tiết Giao cùng với Diệp Trần đang ngồi ở trên ghế salon nhìn nàng. Thấy cái này cổ ánh mắt, Lý Phượng vô hình tự hữu điểm tâm hư. Nàng làm qua cái gì sự việc, chính nàng là rõ ràng nhất. Bây giờ thấy bộ dáng này, dĩ nhiên là có chút nhận sợ. Cái đó, buổi tối ta ăn rồi. Các ngươi ăn các ngươi. Ta về phòng trước. Nói xong, liền muốn trực tiếp đi phòng mình bên trong đi tới. Mẹ! Ngươi ngồi xuống trước, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Lâm Nguyệt Giao 10 phần bình tĩnh nói một câu. Giọng rất bằng yên tĩnh. Không có gì gợn sóng. Giống như là đang nói một kiện rất thông thường sự việc như nhau. Hoàn toàn không có ý tức giận. Có chuyện gì phải nói à? Lý Phượng cũng chỉ có thể dừng bước. Nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao. Nhưng rất nhanh liền rời ánh mắt sang chỗ khác. Hỏi một câu. Cái nhà này. Trên mặt nổi, vẫn là Lý Phượng tới chủ sự. Nàng cũng là trên mặt nổi gia chủ. Nhưng nàng duy nhất không thể coi nhẹ người. Chính là Lâm Nguyệt Giao. Dẫu sao, hiện ở nơi này nhà duy nhất nguồn kinh tế. Chính là Lâm Nguyệt Giao tổ chức công ty châu báu. Không có nàng, cái nhà này đều phải không? Người ngồi xuống tới. Lâm Nguyệt Giao vậy không nóng nảy. Chỉ là chỉ trước mặt mình cái ghế. Trực tiếp nói. Lý Phượng giật giật chân, lộ vẻ được có chút cục xúc bất an, nhưng vẫn là ngồi xuống, ngồi ở trên ghế không động đậy. Người nói đi, có chuyện gì? Ta có chút mệt mỏi, muốn đi về nghỉ ngơi. Lý Phượng trực tiếp hỏi nói, mấy ngày nay ngươi hoa tiền, có phải hay không dùng Tiết Giao thẻ căn cước đi mượn tiền? Lâm Nguyệt Giao không chút khách khí, trực tiếp hỏi nói, cái này, lời này từ Lâm Nguyệt Giao trong miệng nói ra. Lý Phượng ánh mắt đều thay đổi một tí, nhưng vẫn là duy trì trấn định. Nói, làm sao có thể, ta không có cầm thẻ căn cước của nàng đi mượn tiền. Chưa, Lý Phượng ngoài miệng vừa nói không có, thế nhưng gương mặt nhưng là đỏ lên, nói chuyện đều có điểm dáng vẻ run rẩy. Cho dù còn có thể duy trì trấn định, nhưng trong mắt hốt hoảng, lại không thể lừa gạt, thật không có. Lâm Nguyệt Giao ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Phượng. Ngươi nhìn ta nói, Lý Phượng nhất thời liền kinh sợ, ánh mắt chỉ nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, liền không dám nhìn nữa. Mẹ, thật là ngươi cầm ta thẻ căn cước đi mượn tiền sao? Lâm Tiết Giao cũng còn có chút không quá tin tưởng, trực tiếp hỏi nói, ngươi mượn tiền, tại sao không nói một tiếng à? Ngươi biết bọn họ ngày hôm nay cũng tới trường học bên trong tìm ta. Cái này, Lý Phượng bị hai cô con gái nói mặt đỏ bừng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ngươi mượn tới tiền đâu? Còn có nhiều ít, Lâm Nguyệt Giao một hồi phiền não, trực tiếp hỏi nói, tiền, nhắc tới cái này, Lý Phượng thì càng thêm nhăn nhó, cũng tốn xong hết rồi, liền 20.000, cái gì, 500.000, còn dư lại 20.000, cái này, Lâm Nguyệt Giao thiếu chút nữa không xỉu vì tức, vậy chính ngươi nói, cũng đem tiền tốn ở liền địa phương nào, Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói, cũng cho Ôn Phi dùng, đúng vậy. Hắn giới thiệu một cái hạng mục, ta đầu tư 400.000. Lý Phượng gật đầu một cái, vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Con gái ngươi xem, ta hiện tại cũng là công ty ủy viên quản trị liền đâu. Mụ mụ ta cũng là người có thân phận. Gì đồ chơi? Lâm Nguyệt Giao đem danh thiếp nhận lấy, lập tức liền thấy được phía trên chức vụ. Lý Phượng, Lửa Nhỏ Núi Cổ Phần Công Ty Hữu Hạn Ủy Viên Quản Trị. Như thế một tấm bình thường danh thiếp, ở bên lề đường tùy tiện tìm một cửa tiệm cũng có thể làm được, chi phí không vượt qua 5 đồng tiền. Cứ như vậy một tấm danh thiếp cũng có thể làm cho mình lão mụ vui vẻ cùng ăn Tết như nhau. Đồ chơi gì? Diệp Trần một tay nhận lấy, cũng là một hồi im lặng. Ngày thường nhanh trí như vậy một người, làm sao một ở bên ngoài thì trở nên được cùng kẻ ngu như nhau, hoàn toàn không có một chút đầu óc. Như thế nào, mẹ ngươi ta có phải hay không rất lợi hại? Cái này sau này à, ở bên ngoài, ta cũng có thể nói, ta là công ty quản lý cao cấp. Lý Phượng căn bản không chú ý tới Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần hai người ánh mắt. Còn một cái sức lực ở bên kia cao hứng, tựa hồ cảm thấy, mình là rất lợi hại. Sau này cũng có thể ở con gái mình trước mặt ngẩng đầu lên. Nào ngờ, nàng hiện tại, hãy cùng cái nhị xà tử như nhau. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://metiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-taong-gạch-nối-sins-nối-toi-gạch-nối-cous-gạch-nối-di-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.